Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 703, thật sự là tâm lý có vấn đề. Góc truyện audio.com, editor, may, nghe được tiếng thống khổ của Thịnh Vị Ương, Brian thật giống như đột nhiên đã bị thứ gì đó kích thích, đôi mắt lạnh như rắn rết lập tức lập lóe lên ánh sáng hưng phấn. Brian chợt động cổ tay, càng thêm gắt gao bóp xương chân đã đứt gãy của Thịnh Vị Ương, vẻ mặt điên cuồng, tiếng cười lạnh lùng tựa như rắn độc quấn quanh cổ. Làm sao vậy tiểu khả ái, rất đau sao? Không đúng, thật ra một chút cũng không đau đúng không? Một chút cũng không đau. Cái trán của Brian chống lên mặt Thịnh Vị Ương, tham lam ngửi mùi hương trên người cô, cười lạnh. Tôi đây là đang yêu em như vậy. Ha ha, Thịnh Vị Ương thậm chí cảm thấy nửa người của cô đều đau đến tê mỏi, không ngừng hút ngược khí lạnh. Nhìn người đàn ông điên khùng trước mắt, đường nét phương Tây hoàn mỹ tối tăm kia thật giống như bị móng vuốt ma quỷ cường ngạnh xé nát, tàn lệ, đáng sợ. Trong lòng Thịnh Vị Ương hoảng hốt, người đàn ông này thật sự điên rồ, thật sự là tâm lý có vấn đề. Cô càng thống khổ càng dãy giụa kêu to, hắn ta liền càng hưng phấn càng điên cuồng. Thịnh Vị Ương sẽ không đau đớn kêu ra tiếng nào nữa, khóe môi tràn ngập máu tươi gần như cắn đến tím đen. Không có nghe được âm thanh của người phụ nữ, bàn tay bóp chặt của Brian cứng đờ, chợt giận dữ, thậm chí là cuồng loạn rít gào. Vì sao không kêu, vì sao cô không kêu ra, không phải cô đau ư? La lên đi, cô la lên cho tôi. Cách chương.